Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 367, chiếc hộp phúc hạn. Góc truyện audio.com. Tổ chức tế bào phân thân Jesu trắng trên thực tế cũng không thể hoàn toàn đánh đồng cùng tế bào đệ nhất. Mặc dù Jesu trắng là do Uchiha Madara lợi dụng thần thụ cùng tế bào đệ nhất chế tạo ra. Nhưng Jesu trắng cũng chia ra rất nhiều loại, trong đó có bản thể Jesu trắng, cũng có chút loại hình đặc chế, tỉ như cái Tobi, từng hỗ trợ Obito chữa lành thương thế, chính là một loại đặc chế, cùng với cái loại sản xuất hàng loạt tính bằng vạn trong đại chiến nhẫn giới. Có thể miễn cưỡng đánh đồng với tế bào đệ nhất, chỉ có bản thể Jesu trắng, cùng một ít thể đặc chế. Về phần cái loại lấy số lượng hàng vạn tham dự đại chiến nhẫn giới lần 4. Toàn bộ đều là phân thân Jesu trắng bản nhược hóa, trong người mặc dù cũng có chút tế bào đệ nhất lưu lại. Nhưng lực lượng cũng đã 10 phần yếu ớt, không còn đủ giá trị nghiên cứu và cấy ghép. Cái phân thân Jesu trắng trong tay Hyuga Kagami, là cái lúc trước Akatsuki phái đi giám thị Shinichi. Đó là Shinichi, kẻ cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thực lực đã siêu việt tầng thứ tinh anh thượng nhẫn, phóng tầm mắt toàn bộ giới ninja, cũng là chiến lực 10 phần hiếm thấy. Bởi vậy, lấy trình độ coi trọng của Obito đối với Shinichi, cỗ phân thân Jesu trắng dùng để giám thị Shinichi này 89 phần 10 là cùng một loại đặc chế giống Tobi, đương nhiên, đến cùng có phải hay không loại hình đặc chế, còn cần thêm một bước nghiệm chứng. Mà Hyuga Kagami trước đó còn vội vàng với kế hoạch hấp thu huyết kế của bản thân. Căn bản là không để ý nghiên cứu tới cỗ phân thân Jesu trắng này. Mà bây giờ vì cần cấy ghép tế bào đệ nhất cho Shisui, cho nên hắn không thể không rút ra một chút thời gian để nghiên cứu thứ này. Đem phân thân Jesu trắng chậm rãi đẩy tới dưới kính hiển vi. Hyuga Kagami cẩn thận quan sát chốc lát, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ở dưới kính hiển vi, hoạt tính tế bào trong cái thứ này cực mạnh. Lấy đánh giá của Hyuga Kagami, hoạt tính của cái tế bào này là gấp 10 lần đến 15 lần người bình thường. Là gấp 3 lần đến gấp 4 lần chính tế bào của hắn. Chậc chạc, chỉ dựa vào loại hoạt tính tế bào cỡ này, Hyuga Kagami đã có thể tin tưởng cái phân thân Jesu trắng hắn lấy được này tuyệt đối là một bộ phân thân đặc chế. Bất quá cho dù là phân thân Jesu trắng đặc chế, thì khi so sánh với tế bào đệ nhất chân chính, cũng còn kém chút, nhưng cái này đối với việc cấy ghép tế bào đệ nhất không những không phải chuyện xấu. Ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì thuần túy tổ chức tế bào đệ nhất thật sự là quá mức bá đạo. Nếu trực tiếp cấy ghép vào, bất luận có phải hay không tộc nhân Uchiha, bất kể đồng lực mạnh cỡ nào, đều có nguy hiểm cực lớn, mà phân thân Jesu trắng đặc chế, trên thực tế có thể xem là thành quả nghiên cứu của Uchiha Madara đối với tế bào đệ nhất. Tổ chức tế bào phân thân Jesu trắng chính là kết tinh nghiên cứu của Madara đối với tế bào đệ nhất. Cấy ghép tế bào phân thân Jesu trắng hiệu quả chưa hẳn đã kém so với trực tiếp cấy ghép tế bào đệ nhất. Nguy hiểm phải nhận còn có thể sẽ nhỏ hơn xa so với trực tiếp cấy ghép tế bào đệ nhất. Điểm này, Obito chính là minh chứng tốt nhất. Hyuga Kagami chống cằm, thầm nghĩ. Trước khi cấy ghép, còn cần làm chút thí nghiệm dung hợp tế bào. Nguy hiểm khi cấy ghép tế bào phân thân Jesu trắng tuy nhỏ hơn, nhưng chỉ là tương đối so với cấy ghép trực tiếp tế bào đệ nhất thôi. Trên thực tế, cấy ghép tế bào Jesu trắng vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm. Cho nên vì lý do an toàn, Hyuga Kagami trước khi cấy ghép tế bào cho Shisui, cần làm trước một lần thí nghiệm dung hợp. Chắc thí một cái xem tế bào Shisui và tế bào Jesu trắng có tồn tại hiện tượng bài xích gì nghiêm trọng không? Sau đó mấy ngày, Hyuga Kagami không ra khỏi nhà, vừa ngây ngốc trong nhà dưỡng thương, vừa làm thí nghiệm dung hợp tế bào. Hyuga Kagami trên bản chất không phải một người ưa thích đi lăn lộn khắp nơi. Cho nên đoạn thời gian sinh hoạt nhàn nhã dưỡng thương này, ngược lại rất phù hợp khẩu vị hắn. để tâm tình bị lấp đầy bởi đủ thứ chuyện phức tạp. Hòa hoãn không ít, vài ngày sau, lúc Hyuga Kagami đang ở trong phòng ngủ kiểm nghiệm thí nghiệm dung hợp tế bào Shisui và Jesu trắng. Ngoài viện vang lên tiếng chuông cửa, tới cửa bái phòng, chính là đồng bạn đội 11 Kakashi cùng Gai. Bởi vì công vụ bề bộn, hai người bọn hắn đến hôm nay mới rút ra ít thời gian tới cửa thăm hỏi thương thế Hyuga Kagami. Sau khi đem hai người mời vào phòng, Hyuga Kagami một bên giúp hai người châm trà, một bên trêu ghẹo nói, mấy ngày nay loay hoay quá sức nhỉ, Gai lộ ra răng cửa, cười ha ha nói, Kagami, thanh xuân là phải nhiệt huyết sôi trào như vậy nha. Kakashi ở bên cạnh lại gục đầu, một mặt im lặng, so với Gai giờ khắc khắc tinh lực dồi dào. Kakashi lộ ra vẻ tiêu tuy hơn nhiều, hắn lúc này hốc mắt hãm sâu, hoàn toàn là bộ dáng ngủ không đủ giấc. Không thể nghi ngờ, tu luyện, phi lôi thần thuật, đối với kẻ chakra tương đối nghèo nàn như Kakashi là một gánh nặng cực lớn. Gai không có để ý tới vẻ mặt lạnh của Kakashi. Vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện diễn luyện chiến thuật đối phó Akatsuki. Thỉnh thoảng còn sẽ đứng dậy khoa tay múa chân. Có lẽ là vì nguyên nhân cần giữ bí mật, Kakashi cũng không nói chuyện đệ tam an bài hắn tu luyện. Phi lôi thần thuật, hàn huyên một trận, Kakashi nói, Kagami, thôn vừa mới quyết định, thành viên ám bộ tham gia hành động tập kích lần này. Tất cả mọi người đều ghi công một lần. Ngươi có thể hướng thôn xin học tập nhẫn thuật mạnh mẽ, hoặc là nhẫn cụ đặc thù. Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Đối với chuyện này, Hyuga Kagami cũng không có ngoài ý muốn. Lần hành động này ám bộ tổn thất lớn như vậy, đệ tam tất nhiên muốn trấn an một cái các thành viên ám bộ dòng chính. Gai nói, nghe nói Sunet đại nhân cũng trở về thôn, về sau chúng ta không cần sợ bị thương nữa. Kakashi quét mắt nhìn Hyuga Kagami còn quấn băng khắp người, nói, Sunet đại nhân xác thực quay trở về thôn, Kagami, nếu như ngươi cần có thể đi tìm Sunet đại nhân trị liệu một cái. Lấy nhẫn thuật chữa trị của Sunet đại nhân, tin tưởng rất nhanh là có thể chữa trị hết thương thế của ngươi. Sunet đại nhân về thôn, Hyuga Kagami trong lòng vui vẻ, là ai thuyết phục Sunet? Lại dùng phương pháp gì thuyết phục Sunet, Hyuga Kagami hoàn toàn không thèm để ý cũng không có hứng thú đi nghe ngóng. Hắn để ý chỉ vẻn vẹn là làm thế nào để Sunet thu linh làm đồ đệ. Là đội trưởng đội 11, cũng là nhân tài trọng điểm đệ tam bồi dưỡng, Kakashi biết tin tức rõ ràng nhiều hơn không ít so với Gai. Cho nên hắn nhẹ gật đầu. Đáp, bơ, nghe nói là vì trị liệu trưởng lão làng cắt chúng độc. Sunet đại nhân mới trở về thôn. Chuyện này, trước mắt người trong thôn biết còn không nhiều. Cũng không xác định Sunet đại nhân còn có thể rời đi hay không. Hyuga Kagami nói, Sunet đại nhân tất nhiên nếu đã lựa chọn về thôn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, hoặc là không trở lại. Còn một khi trở về, vậy liền nói rõ đáy lòng Sunet vẫn là bỏ không được cái thôn này. Như vậy lấy tình thế nguy hiểm trước mắt của thôn, khả năng Sunet lập tức rời đi là cực nhỏ. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami tính toán xem làm thế nào để Sunet nhận linh làm đệ tử. Là một trong tam nhẫn uy trấn nhẫn giới, người muốn bái Sunet làm thầy ở trong thôn nhiều vô kể. Mà Sunet lại vẻn vẹn chỉ thu một vị đệ tử là Shizune. Hơn nữa động cơ của Sunet đến cùng là truyền thụ nhẫn thuật. Hay là đơn thuần muốn một cái tiểu tùy tùng. Hyuga Kagami nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Cho nên để linh bái sư Sunet cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta mới vừa lập công. Nhưng chỉ bằng cái công tích này chỉ sợ còn chưa đủ để thôn ra mặt cưỡng ép Sunet thu linh làm đồ đệ. Thu đồ đệ là một chuyện riêng tư. Hyuga Kagami dùng công tích bản thân đi đổi. Chưa hẳn đã có tác dụng. Suy nghĩ một cái, Hyuga Kagami linh quang chợt lóe, lại có chủ ý mới. Việc động viên của cao tầng trong thôn đối với hảo môn nhẫn tộc. Trước mắt tiến hành cũng không thuận lợi. không chỉ có Uchiha cùng Hyuga có phản kháng nhất định, rất nhiều gia tộc khác trong thôn cũng đều có phản ứng giống vậy. Dù sao, một khi tất cả tộc nhân đều lên ghi vào sổ sách, trở thành ninja chính thức có số hiệu, vậy việc điều động các tộc nhân này về sau đều do thôn định đoạt. Hyuga Kagami thầm nghĩ, nếu như hắn có thể thuyết phục Hyuga nhất tộc phục tùng lần động viên này của thôn, vậy cái công tích này khả năng liền không nhỏ, hẳn là đủ để thôn ra mặt tác hợp Tsunade Thu Linh làm đồ đệ. Cuối cùng, Hyuga Kagami oán thầm nói, nếu thực sự vẫn không được, vậy chỉ có thể lấy tiền đập, ta không tin đập đống tiền trước mặt Tsunade, nàng ta sẽ không động tâm, là dân cờ bạc thâm niên, lực hấp dẫn của kim tiền đối với Tsunade là không thể nghi ngờ. Hyuga Kagami thậm chí hoài nghi Tsunade đáp ứng trở về thôn. Trong này có hay không nhân tố trốn nợ, tính toán tốt chuyện linh bái sư. Hyuga Kagami lại hỏi, hôm qua có chuyện gì xảy ra? Trên đường làm sao náo nhiệt như vậy? Kakashi đáp, hôm qua sứ đoàn làng cỏ và làng thác nước đồng thời tới thôn. Hokage đại nhân an bài một cái nghi thức hoan nghênh cỡ nhỏ cho bọn họ. Hyuga Kagami cười cười, phản ứng của bọn họ thật đúng là không chậm nha. Có thể nghĩ, lúc mấy tiểu nhẫn thôn như làng cỏ và làng thác nước biết được ở vũ quốc bên cạnh. Trong cái làng mưa không xa ẩn giấu một thế lực cường đại như thế. Bọn họ kinh ngạc và sợ hãi cỡ nào. Bởi vậy, bọn họ lần lượt phái ra sứ đoàn hướng Konoha cầu viện. Nỗ lực lấy được sự che chở của Konoha. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Kakashi lúc này trầm mặt xuống, nghiêm túc nói, căn cứ đội tình báo thu được tin tức bí mật, trong làng cỏ tựa hồ chia thành hai phái. Trong đó phái cấp tiến nỗ lực cùng Akatsuki hợp tác, phá vỡ trật tự giới ninja, mà phái bảo thủ không cách nào áp chế được phái cấp tiến. Chỉ có thể phái ra sứ đoàn, cầu viện Konoha chúng ta. Gai cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Buồn bực nói, đám cấp tiến trong làng cỏ bị điên rồi à, bọn chúng làm sao dám cùng mấy tên quái vật Akatsuki hợp tác. Kakashi giải thích nói, bởi vì nguyên nhân đại chiến nhẫn giới lần ba, ngũ đại nhẫn thôn thương vong thảm trọng, cơ hồ không có bên thắng, bất luận là thực lực, hay là phạm vi thế lực, tất cả mọi người đều cắt giảm không ít. Mà làng cỏ trong mười mấy năm này vẫn một mực bí mật khuếch trương. Thực lực và lực ảnh hưởng tăng lên diện rộng, tựa hồ đang ủ mưu trở thành đại nhẫn thôn thứ sáu. Dừng một chút, Kakashi tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ lịch sử ghi lại, làng cỏ lúc thành lập cùng Thảo Quốc, có một đoạn thời gian, từng là quốc gia mạnh nhất nhẫn giới. Trong truyền thuyết, làng cỏ ẩn giấu một thứ binh khi chiến tranh mạnh nhất nhẫn giới. Cho nên theo Hokage đại nhân phỏng đoán, phái cấp tiến làng cỏ hẳn là có gì đó ẩn giấu ở phương diện này. Mới dám cùng Akatsuki hợp tác, Gai nghe vậy tức khắc nhíu mày. Nếu nói như thế, vậy nhất định không thể để phái cấp tiến trong làng cỏ đạt được mong muốn. Akatsuki hiện tại đã rất khó đối phó, nếu như lại thêm làng cỏ, chẳng phải là thêm phiền toái sao? Kakashi nói, yên tâm đi, Hokage đại nhân đã có an bài. Phái cấp tiến làng cỏ cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ hẳn là sẽ không cùng lúc đắc tội tam đại nhẫn thôn làng lá. Làng mây, làng cát, ngang nhiên cùng Akatsuki hợp tác, cho nên chuyện này một khi bị phái bảo thủ sốc lên. Kế hoạch phái cấp tiến kỳ thật đã thất bại. Hyuga Kagami không có trả lời. Hắn vuốt cằm, ý niệm cũng dần phát tán. Trong ấn tượng của hắn, làng cỏ tựa hồ tự tin với một thứ đồ chơi gọi là chiếc hộp phúc hạn, Box of Ultimate Bliss, bất quá cái đồ chơi kia đến cùng là thứ gì? Ai là người chế tạo? Hyuga Kagami cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ là cái hộp kia một khi hấp thu đủ chakra, liền có thể phóng thích một cái quái vật tên là Satori. Thảo Quốc trước kia tựa hồ từng thông qua điều khiển cái quái vật Satori này, xém chút thống trị toàn bộ giới ninja, cho nên làng cỏ mới cứ nhung nhớ không quên muốn phục hưng huy hoàng tổ tiên. Bất quá để mở ra chiếc hộp phúc hạn, cần cung cấp đại lượng chakra, mà có thể thỏa mãn lượng chakra lớn như vậy. Phóng tầm mắt toàn nhẫn giới cũng không có mấy, ngoại trừ số ít cá thể đặc biệt ra, cũng chỉ còn lại 9 cái vĩ thú, mà trùng hợp là làng cỏ lại là nhẫn thôn không có vĩ thú. Cho nên dù bọn họ hao hết tâm tư, vẫn như cũ không mở ra được chiếc hộp phúc hạn, căn cứ ấn tượng kiếp trước. Hyuga Kagami biết rõ làng cỏ xác thực nắm trong tay chiếc hộp phúc hạn, nhưng đồng thời hắn cũng biết, qua năm tháng dài dằng dặc, làng cỏ đã sớm thất lạc phương pháp khống chế quái vật Satori này. Cho nên một khi mở ra chiếc hộp phúc hạn, thả ra cái quái vật tên Satori kia, kẻ thứ nhất gặp nạn nhất định là chính làng cỏ. Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu. Những gia hỏa này căn bản không biết bên trong chiếc hộp phúc hạn có cái gì, vậy mà cũng dám làm loạn như vậy. Chơi vậy đùa chết bản thân chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, bởi vì công vụ bề bộn, Kakashi cùng Gai liền cáo từ rời đi. Mà Kakashi cùng Gai rời đi không lâu, Linh liền như thường lệ tới đưa cơm cho Hyuga Kagami. Vừa ăn đồ ăn Linh tỉ mỉ chuẩn bị, Hyuga Kagami vừa nói, Linh, Sunet đại nhân đã về thôn, ta muốn để cho Sunet thu nàng làm đệ tử, nàng cảm thấy thế nào? Đang vui vẻ nhìn Hyuga Kagami ăn cơm, Linh lắp bắp kinh hãi. Chấm, cái gì? Hyuga Kagami lườm Linh một cái. Nàng không muốn làm đệ tử Sunet đại nhân sao? Linh vội vàng nói, ta đương nhiên là muốn rồi. Có thể trở thành đệ tử Sunet đại nhân là mộng tưởng của tất cả nữ ninja trong thôn nha. Chỉ là Sunet đại nhân nghiêm khắc như vậy, làm sao có thể chọn lựa ta làm đệ tử chứ? Hyuga Kagami khóe miệng nhếch lên. Chỉ cần ta muốn, không có gì là không thể. Nàng cứ an tâm ở nhà chờ. Chuyện này để ta xử lý. Linh có chút lo lắng nói ra. Sunet đại nhân thế nhưng là cháu gái đệ nhất. Danh khí tộc Hyuga chúng ta ở trước mặt ngài ấy, chỉ sợ là vô dụng. Hyuga Kagami cười nói, ta tự có biện pháp. Chiếc hộp phúc hạn, là thứ xuất hiện trong phần anime ngoại truyện Naruto The Movie. Blood Prison, không có trong cốt truyện chính. Bạn nào muốn biết chi tiết thì xem thêm anime nha. Cách chương.